Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, ma tộc tiếp viện. Một người một cái. Cổ Yêu ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mấy cái đại ma tộc. Hắn sắc mặt tái xanh vô cùng. Mấy cái này đáng chết ma tộc, vậy mà ở ngay trước mặt hắn đem liên quân đánh chết gần hơn 2000 người. Nếu như không đem mấy cái này ma tộc đều chém giết, chỉ sợ bọn họ Thanh Châu Lục công tử mặt mũi đều sẽ mất hết. Tốt, Cổ Yêu, Sở Lạc Vũ các loại lần lượt gật đầu. Vốn là muốn nói tự mình một người thì có thể ứng phó, Tần Sương chỉ có thể theo đoàn người gật đầu. Không có cách, loại này danh tiếng vẫn là đừng ra cho thỏa đáng. Vậy liền lên đi. Cổ Yêu toàn thân sát ý giạt giáo, một cái lướt thân thể liền thoát ra mấy chục trượng. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hư không vỗ, một cỗ sắc bén kình khí gào thét mà lên. Tùy theo mà đến chính là một cỗ cuồn cuộn linh khí. Cái kia linh khí hội tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn, hung hăng hướng bên trái nhất một vị đoạt mệnh 9 tầng ma tộc vỗ tới. Những người khác cũng lần lượt tìm tới mỗi người đối thủ. Chỉ có Tần Sương không nhúc nhích. Hắn đám người chọn xong đối thủ về sau, hắn mới đem ánh mắt khóa chặt cách người không xa từng đầu đỉnh có một đôi hắc nghiêu góc ma tộc trên. Thân, đầu này ma tộc khí thế cùng còn lại mấy cái so ra muốn đối lập yếu một chút. Cần phải chỉ có đoạt mệnh 9 tầng trong phạm vi tu vi. Không kịp Cổ Yêu bọn người ứng phó mấy cái kia đoạt mệnh 9 tầng hậu kỳ khí thế tới rộng rãi. Có thể cho dù là dạng này, thực lực của hắn đối với liên quân vẫn như cũ uy hiếp to lớn. Bạch, nhân ma gặp nhau, tự nhiên không có khả năng còn muốn phí lời một trận. Song phương có thể là tử địch, vừa thấy mặt, tự nhiên là có tử vô sinh cục diện. Đặc biệt là, bọn này ma tộc còn tưởng là lấy nhóm người mình trước mặt. Đánh chết nhiều như vậy liên quân, chỉ thấy Tần Sương bàn chân hư không đột nhiên một chút. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, một cái lắc mình ở giữa, bỗng nhiên đi tới cái kia hắc giác ma tộc trước người. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền. Một cỗ cuồn cuộn quyền kinh tự quyền trên thân tập ra. Hùng hậu linh khí tràn ngập ở xung quanh người. Từng đạo màu tím đen lôi đình càng đem thiếu niên toàn thân quấn quanh. Cái kia hỗn tạp lôi đình một quyền đánh ra, thì liền không gian đều xuất hiện một trận rung động. Nhất quyền tập ra. Cái kia ma tộc cũng không phải hời hợt thế hệ. Cái kia giống như ngưu đề chi trên đồng dạng dò ra nhất quyền. Vô số ma khí ngưng tụ tại cái kia trên nắm tay. Hung hăng cùng Tần Sương quyền thân thể va chạm vào nhau. Lực lượng thật mạnh. Gia hỏa này, rõ ràng chỉ có đoạt mệnh 9 tầng trong phạm vi thực lực. Lực lượng vậy mà không so với bình thường đoạt mệnh 9 tầng hậu kỳ cường giả kém. Nhất quyền, đối bính sau đó, Tần Sương lui lại 10 trượng. Cái kia hắc giác ma tộc thì là lui về phía sau 13 trượng có thừa. Nhìn như Tần Sương chiếm thượng phong, kỳ thực hắn nội tâm biết rõ, nếu không phải mình tại quyền trên thân ẩn chứa một cỗ ám kình, chỉ sợ một quyền này bay lại là hắn. Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Tần Sương ánh mắt ngưng lại, hắn lúc trước chỉ là muốn thăm dò tu vi của mình tăng lên đến đoạt mệnh bát trọng về sau. Lực lượng đối bính phía trên cùng đoạt mệnh 9 tầng ma tộc lớn bao nhiêu chênh lệch. Đã có kết quả, hắn tự nhiên không khảo nghiệm lại. Dù sao, xung quanh còn có không ít ánh mắt nhìn mình chằm chằm một phương này đây. Thiên hỏa tam huyền biến. Oanh, dị hỏa dâng trào mà lên. Cái kia vốn là bị lôi đình bao khỏa thiếu niên toàn thân lật lên một cỗ nóng rực hỏa diễm. Sắc thái khác nhau, nhìn như tươi đẹp, nhưng lại cho người ta một loại tựa là hủy diệt ảo giác. Liền phảng phất thiếu niên chỉ bằng vào những ngọn lửa này liền có thể thiêu sạch thiên địa đồng dạng. Ngũ hỏa gia trì, Tần Sương khí thế đột nhiên tăng vọt. Ngút trời hỏa diễm đem chân trời đám mây đều đốt cháy. Phiến thiên địa này phảng phất như là bị ngọn lửa tràn ngập đồng dạng. Thì liền rời cái này mảnh chiến khu có 100 trượng xa còn lại đội ngũ đều có thể phát giác được. Trong không khí tràn ngập cái kia một cổ trích nhiệt. Đô la phần trăm đô la và đến chấm ngoặc kép. cái kia một lời không hợp thì động thủ ma tộc tại phát giác được Tần Xương khí thế về sau. Đúng là mở miệng, những người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng không có nghĩa là Tần Xương không hiểu. Hắn nói ma tộc lời nói, chính là tại vực ngoại ma tộc thông dụng lời nói. Để Tần Xương ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này, vậy mà tại cầu cứu, muốn tìm cầu trợ giúp. Hôm nay mặc kệ đến bao nhiêu, lão tử thì giết bao nhiêu. Tần Xương sắc mặt lạnh xuống, trong mắt chỗ sâu toát ra một cỗ dọa người khát máu tinh mang. Sớm tại nhìn thấy ma tộc lúc, hắn liền kìm nén không được sát ý trong lòng. Nếu không phải cố kỵ đến thực lực bại lộ quá sớm, dễ dàng bị ma tộc phát giác, lại lần nữa phái ra như đoạn thời gian trước như thế 10 tên đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc đội ngũ. Hắn sớm đã đại khai sát giới. Hôm nay 4 cái đoạt mệnh 9 tầng ma tộc đến đây, khẳng định là đã nhận ra bọn họ trong đó người nào đó thực lực mạnh mẽ. Đã bại lộ, vậy liền giết đi, giết tới bọn họ hoảng sợ, không lại phái binh tiếp viện đến. Nghĩ tới đây, Tần Xương quyết định không lập tức giải quyết hết trước mặt ma tộc, mà chính là lấy ưu thế áp đảo án lấy hắn đánh. Từng quyền oanh ra, giữa cả thiên địa, đều truyền vang lấy đầu này ma tộc tiếng hét thảm. Đây là một phương diện đánh nhau. Tất cả mọi người phát giác ra được, cái này hoàn toàn thì không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Thì liền phương xa cổ yêu bọn người, đều mặt lộ vẻ giật mình ý mà nhìn xem Tần Xương. Cái kia từ trên trời đánh tới lòng đất, theo ngoài núi đánh tới trong núi. Chỉ cần là Tần Xương chỗ đến, cơ hồ chưa có hoàn chỉnh địa phương. Chậc chậc, cái này Tần Xương huynh đệ, vẫn luôn bạo lực như vậy sao? Đứng tại Tử Đông bên người một vị đoạt mệnh thất trọng cường giả âm thầm tắc lưỡi mà hỏi thăm. Hắn là biết Tử Đông cùng Tần Xương quan hệ muốn tốt. Ây, ta cũng chưa từng thấy qua Tần Xương dạng này chiến đấu qua. Tử Đông nắm chặt ngưng quyền, một mặt kích động nhìn về chân trời chiến đấu Tần Xương. Thiếu niên hai tay giữ chặt cái kia hắc giác ma tộc hai sừng, như ném thiết côn đồng dạng đem ném tại trên mặt đất. Trong núi, bạo toái nát đất đá văng khắp nơi, thì liền trong đá vụn, đều chảy xuôi theo cái kia ma tộc máu tươi màu lục. Cái kia nguyên bản khí thế rộng rãi ma tộc, nơi nào còn có nửa điểm đoạt mệnh 9 tầng cường giả khí thế. Như một phế nhân tại Tần Xương trong tay kéo dài hơi tàn. Vô luận bị như thế nào đập nện, hắn cũng là không chết. Thậm chí đều có người hoài nghi cái này ma tộc năng lực kháng đòn có phải hay không quá mạnh. Mẹ nó bị đánh như vậy đều không chết. Kỳ thực Tần Xương trong bóng tối khống chế, cái này ma tộc có đến vài lần kém chút tắt khí. Là Tần Xương trong bóng tối chuyển vận ma khí vì đó kéo dài tính mạng. Cái này mới lưu thở ra một hơi đến bây giờ. A còng phần trăm A còng đô la. Chấm ngoặc kép, cái kia ma tộc hai mắt nổi bật. Nhãn cầu bên trong đều có từng đạo bắt mắt máu tươi. Hắn suy yếu dùng ma tộc lời nói hỏi Tần Xương. Hắn sợ, là thật sợ. Hắn vốn cho là mình thân là vực ngoại ma tộc, đối với nhân loại có trời sinh nghiền ép. Nhưng trước mặt tên nhân loại này, tựa hồ cùng hắn đi qua gặp phải không giống nhau. Lớn nhất lệnh hắn hoảng sợ chính là, tên nhân loại này thiếu niên, vậy mà lại khống chế ma khí, chữa thương cho hắn, nghi hoặc sao? Ha ha, lão tử cũng là không nói cho ngươi. Tức chết ngươi, Tần Xương một tay giữ chặt cái này hấp hối ma tộc cổ, kéo đến trước người mình. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt tà dị độ cong. Vừa cười vừa nói. Đang lúc Tần Xương còn muốn đùa bỡn trước mặt ma tộc một phen lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Nhất trưởng hung hăng đập vào cái kia ma tộc trên ót. Cái sau nhất thời chán bạo toái. Óc rơi là tả trên đất. Mà thân hình của hắn cũng thoát ra lui nhanh mấy chục trượng xa. Tại Tần Xương làm xong đây hết thảy đồng thời, cái kia còn chưa rơi xuống ma tộc thi thể lúc này nổ tung. Thậm chí ngay cả tàn chi đều không còn lại một chút. Toàn bộ thi thể đều bị oanh thành mảnh vụn cạn. Trợ giúp đến rất nhanh mà. Tần Xương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ở xa trên bầu trời ba đầu ma tộc. Cái này ba đầu ma tộc cùng hắn đánh chết cái kia một đầu hiển nhiên là đến từ cùng nhất tộc quân.